Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1116 các thiên tài lấp lóe. Bác ra phía trước trận tiếp tục phát động thế công, nhìn xem lần này, đưa bóng truyền đến cánh phải, giao cho Messi, Messi ngừng cầu bên trong cát, hướng trung lộ mang, hắn nhìn cũng không định mình hướng phía trước đột. Javi Martinez tới phòng thủ, Messi xuyên qua, Iniesta dựa đi tới, nhận banh, hướng phía trước đột, Carvajal bị ép hiệp phòng, Barca lại phân cầu đến cánh trái, giao cho Neymar, có cơ hội, Neymar ngừng cầu chụp qua Carvajal, trực tiếp lên chân gõ cửa, Casillas phản ứng thật nhanh, đưa bóng đập ra tới. Cristiano Ronaldo cùng lên đến bù bắn, cầu tiến á, goal, phút thứ 29, hơn nửa hiệp phút thứ 29, Barca một lần đối Real Madrid vùng cấm địa vây công, rốt cục gõ Real Madrid cầu môn, đây là tới từ Cristiano Ronaldo nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn. Phi thường xinh đẹp một lần tiến công, Barca lần này tiến công đánh cho phi thường có tầng thứ. Real Madrid phòng tuyến xác thực đã tận lực, nhưng là tại Barca tiến công phối hợp trước mặt, bọn hắn vẫn là xuất hiện sai lầm. Chúng ta không thể không nói, đây là một lần phi thường làm cho người tiếc nuối sai lầm. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, chúng ta có thể nhìn thấy Messi lần này ngừng cầu bên trong cắt dẫn đầu làm khó dễ. Hấp dẫn Ramos cùng Javi Martinez lực chú ý, để bọn hắn không thể không rời đi mình khu vực phòng thủ. Ai cũng biết, Messi cánh phải bên trong cắt mới xuất hiện chân gõ cửa. Tỷ lệ chính xác cực cao, Real Madrid là không thể nào cho hắn cơ hội như vậy. Chỉ có thể lựa chọn phủ kín, mà Messi lại đột nhiên xuyên qua cho Iniesta. Iniesta cũng xử lý đến phi thường thông minh, hắn lựa chọn hướng phía trước đột, trực tiếp nhắm ngay Ramos cùng Javi Martinez rời đi sau nhỏ hẹp đứng không, khiến cho Carvajal không thể không hiệp phòng, nhưng Neymar nhưng lại mai phục tại cánh trái. Từ pha quay chậm đó có thể thấy được, Carvajal lần này phòng thủ kỳ thật đã biểu hiện được hết sức xuất sắc. Chúng ta nhìn thấy hắn tại Iniesta chuyền bóng một khắc này, cấp tốc về tới vị trí, cũng trước tiên đi phủ kín Neymar sút gôn góc độ. Neymar chụp qua Carvajal về sau, trên thực tế sút gôn góc độ cũng không lớn, nhưng hắn một cước này gõ cửa lại là cực kỳ thông minh. Để Casillas rất khó đưa bóng nhào ở, chỉ có thể lựa chọn đánh ra. Kết quả lại cho bên trong cấm khu Cristiano Ronaldo sáng tạo ra một lần bù bắn trúng đích cơ hội. Đây là một lần làm cho người cảm thấy kinh ngạc đoàn đội phối hợp. Từ nơi này dẫn bóng bên trong, chúng ta đã có thể nhìn thấy Barca truyền thống phạm vi nhỏ đoàn đội truyền cắt phối hợp. Nhưng cùng lúc cũng có thể nhìn thấy cầu thủ năng lực cá nhân. Thậm chí có thể nói là thiên phú tài hoa lấp lóe. Phi thường đặc sắc một cái dẫn bóng. Đương nhiên, chúng ta vẫn phải nói, Real Madrid đêm nay phòng thủ tổ chức rất khá, mặc kệ là bên trong trước trận bước đoạt áp bách, vẫn là hậu phòng tuyến phòng thủ tổ chức, đều tương đương đúng chỗ. Ở phía trước 30 phút bên trong, cũng không có cho Barca quá tốt cơ hội, nhưng chính là Barca bọn này thiên tài cầu thủ một lần. Linh quang lóe lên, sáng tạo ra dạng này một cái dẫn bóng. Tranh tài hiện tại mới vừa vặn qua 30 phút, Real Madrid còn có cơ hội. Trọng yếu nhất vẫn là phải vững vàng. Đường Cristiano Ronaldo trợ giúp Barca đánh vào một cầu. Vì đội bóng thủ kéo ghi chép lúc, cả tòa Nou Camp gần 10 vạn tên fan bóng đá đều sôi trào lên. Vô số fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Bồ Đào Nha người danh tự. Cái này khiến trên sân bóng Barca cầu thủ lộ ra vô cùng kích động, cũng biến thành càng thêm tự tin, mà Real Madrid cầu thủ thì là có vẻ hơi cô đơn. Bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước Martino cũng đồng dạng kích động không thôi. Cả người đều vọt ra, mà đội khách huấn luyện viên Tịch Ancelotti lại dùng sức vỗ trán một cái. Hiển nhiên đôi cái này mất bóng 10 phần bất đắc dĩ. Từ trước mắt trên trận số liệu đến xem, chúng ta cũng không rơi xuống hạ phong. Zidane từ bên cạnh đưa qua một đài quả táo iPad, để Ancelotti nhìn xem phía trên ghi chép phía trước 30 phút tranh tài số liệu. Barca khống chế bóng suất bảo trì tại 55% tả hữu, mà Real Madrid khống chế bóng đánh giá là tại phần trăm 45 tả hữu. Càng quan trọng hơn là hai chi đội bóng truyền bóng xác suất thành công đều tại 80% hai tả hữu. Có thể nói là thế lực ngang nhau. Tại sáng tạo cơ hội bên trên, Barca cho tới bây giờ có 5 lần sút gôn, mà Real Madrid có 4 lần, cũng tương tự không tính quá kém. Real Madrid chiến thuật nhìn như bảo thủ, trên thực tế là trong bông có kim, tấn công tính rất mạnh. Một khi cho Real Madrid đợi cơ hội, lập tức không chút do dự đánh ra phản kích, mà Barca chiến thuật nhìn giống như thanh thế rất lớn, ưu thế rất rõ ràng, nhưng trên thực tế bọn hắn đối phòng thủ cực kỳ trọng thị. Chân chính thể hiện tại trên số liệu, hai đội thật có thể nói là lực lượng ngang nhau, ai cũng không thể đè xuống đối phương, mà lại song phương đều bị đá cũng không bảo thủ. Khiến cho nhịp điệu thi đấu rất nhanh, giữa lẫn nhau giao thủ rất bình thường kịch liệt, ai cũng không có lưu lực, nhưng Real Madrid chính là bị Barca ngôi sao bóng đá nhóm một lần lấp lóe phối hợp, cho đánh xuyên qua phòng tuyến, từ một loại nào đó trình độ tới nói, đây là chuyện không có cách nào, bởi vì ai đều không thể khống chế ngôi sao bóng đá người phát huy. Nói thật, Messi trận đấu này đấu pháp rất để cho người ngoài ý muốn. Ancelotti cau mày nói, Barca phía trước nửa giờ có 5 chân sút gôn, nhưng Messi là một cước đều không có. Cái này trước kia là không thể tưởng tượng, mà vừa rồi một lần kia tiến công. Mặt ngoài nhìn, mặc kệ là Iniesta hay là Neymar, hay là cuối cùng bù bắn trúng đích Cristiano Ronaldo, đều cư công chí vĩ, nhưng trên thực tế người đề xuất lại là Messi, bên phải đường dẫn bóng bên trong cắt về sau, đảo loạn Real Madrid phòng thủ trận thế, lúc này mới đã sáng tạo ra sau đó cơ hội. Xem ra, ngoại giới thuyết pháp một chút cũng không sai, Messi cùng Cristiano Ronaldo đạt thành chung nhận thức. Cho nên trận đấu này hắn bắt đầu bị đá càng giống là nhất danh truyền bóng tay cùng bên trong trước. Trận sâu chuỗi người, mà không phải trước kia kẻ hủy diệt. Zidane thuận Ancelotti mạch suy nghĩ đẩy đi xuống. Rất dễ dàng liền phải ra kết luận. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Ancelotti cau mày, vừa mới bắt đầu xung làm truyền bóng tay Messi. Cánh trái có cái quỷ tài Neymar. Đột trước chính là siêu cấp đạt được tay Cristiano Ronaldo, giữa trận thì là Iniesta cùng Xavi. Một khi Messi thông qua tự thân nhân vật chuyển biến, đem những người này đều chỉnh hợp, đó chính là trên sân bóng vừa rồi cái kia dẫn bóng. Có thể nói, loại này cầu thật không có cách nào phòng. Ném đi một cầu về sau, Real Madrid rõ ràng có chút bối rối. Rất nhanh, Barcelona liền lần nữa lại đã sáng tạo ra một cơ hội. Đường Real Madrid tiến công đến trước trận lúc, Hazard chuyền bóng xuất hiện sai lầm. Xavi cắt bóng sau ở giữa sân xoay quanh vòng, thoát khỏi David Silva phản đoạt về sau, đưa ra một cước sau lưng chuyền xa. Messi cấp tốc phản việt vị chen vào, nhận banh sau một đường lội nhập vùng cấm địa. Vermaelen trở về thủ đến thật nhanh, bị tốc độ của con người tại thời khắc này phát huy ra mấu chốt tác dụng. Một đường chăm chú đuổi theo Messi, khiến cho Messi không có cách nào chân trái sút gôn, chỉ có thể chân phải đẩy bắn góc gần, bị Casillas trực tiếp ôm lấy. Tuy nói không có sáng tạo ra uy hiếp, nhưng vẫn là kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh. Nu Kem fan bóng đá không khí càng thêm nhiệt liệt. Tất cả Barca fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên cầu thủ. Ra hiệu bọn hắn lại dẫn bóng. Ẩn ẩn đều phảng phất nghe được có fan bóng đá đang kêu. Muốn Barca 5 cầu huyết tẩy Real Madrid. Báo trước đó một tiễn mối thù. Dương Dương đi trở về. Dùng sức vỗ tay. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Không nên gấp gáp. Từ từ sẽ đến. Vững vàng. Mặc dù là tại tiếng người huyên náo sân bóng bên trong. Nhưng Dương Dương thanh âm như trước vẫn là truyền đi rất xa. Luca, David, khống chế lại giữa trận. Ổn định tiết tấu. Đừng nóng vội a. Dương Dương bắt đầu điểm danh. Bị hắn gọi đến tên cầu thủ đều nặng nề mà gật đầu. Vừa rồi một lần kia tiến công, Real Madrid xác thực đánh cho quá gấp. Hazard bên kia xác thực có cơ hội, nhưng thời cơ không có nắm chắc tốt, dẫn đến bỏ qua cơ hội, bị ép truyền về David Silva. Kết quả là bị Xavi cho đoạn mất. Có lúc tranh tài thời cơ chính là như vậy, bắt lấy chính là cơ hội, bỏ qua khả năng chính là đối thủ cơ hội. Casillas cùng Ramos đang nghe Dương Dương la lên về sau, cũng đều bắt đầu lên tiếng. Tất cả đều tại hô hào đội bóng phải ổn định trận cước. Dẫn bóng sau 10 phút, thường thường đều là lại dẫn bóng giờ cao điểm, hoặc là chính là bị đối thủ dẫn bóng, hoặc là chính là lại tiến đối thủ cầu. Trên thực tế, vừa rồi Real Madrid thiếu chút nữa bị đối thủ cho tiến vào. Casillas lần này lựa chọn tay ném bóng đường truyền ngắn cho Carvajal. Thông qua hậu vệ biên đến khống chế một chút nhịp điệu thi đấu. Lại truyền lại cho giữa trận. Hy vọng có thể chậm rãi một lần nữa trải vuốt. Ổn định trận cước. Dương Dương ở phía trước thì là vẫn như cũ càng không ngừng chạy. Tìm kiếm lấy cơ hội. Barca đêm nay an bài Pique cùng Matiu tới canh chừng ở hắn. Cái này hai tên cầu thủ đều không tốt đối phó. Nhưng Dương Dương trong đầu minh bạch. Real Madrid mất bóng sau khẳng định sẽ nóng nảy. Nếu như đem một cầu lạc hậu kéo vào nửa chàng sau, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Real Madrid kết quả tốt nhất chính là ở trên nửa chàng liền san đều tỷ số điểm số. Barca đêm nay cánh trái đối Real Madrid cánh phải đánh cho rất bình thường sinh động. Messi càng nhiều là tại sâu chuỗi. Nhưng Neymar mỗi một lần cầm banh đều tại chế tạo uy hiếp. Cái này khiến Real Madrid cánh phải có chút đê mê. Càng nhiều là Robben một người đang khổ chiến. Mà lại Robben am hiểu hơn bên trong cát. Vậy cũng chỉ có thể là cánh trái. Đánh Alves cái này một bên. Để Hazard một đối một. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương bắt đầu có tính nhắm vào vị trí chạy. Thậm chí rất bình thường tích cực lui về tiếp ứng đồng đội. Modric cùng David Silva cũng rất nhanh lãnh hội ra Dương Dương ý đồ. Lập tức làm ra điều chỉnh. Tranh tài thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Real Madrid lại tại lần lượt tìm kiếm cùng chờ đợi cơ hội xuất hiện. Mãi cho đến hơn nửa hiệp phút thứ 44. Bên sân thứ tư quan viên đã đánh ra bù giờ 2 phút bảng hiệu về sau. Real Madrid lại một lần bên phải đường phát động tiến công. Nhưng Robben bên trong cắt không có kết quả. Truyền về cho Modric, Dương Dương kéo đến ở ngoài vùng cấm cung đỉnh bên ngoài một vùng. Nhấc tay muốn banh, tiếp vào Modric truyền bóng về sau. Dương Dương làm một cái phải gấp ngừng xoay người động tác giả về sau. Đột nhiên chụp cầu đi phía trái bên cạnh, cũng cấp tốc truyền đến cánh trái. Giao cho Hazard, Hazard tiếp vào cầu, trực tiếp đối mặt trở về thủ đúng chỗ Alves. Một đối một, bị người khống chế lại cầu về sau. Không đợi Alves làm ra phản ứng, cấp tốc dẫn bóng tới gần Brazil phải hậu vệ biên. Càng không ngừng điều chỉnh dưới chân của mình bộ pháp cùng tiết tấu. Quấy nhiễu Brazil người phán đoán, đột nhiên. Hazard một cái động tác giả muốn bên trong cát, đột nhiên chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng, trực tiếp hất ra Alves một cái thân vị, chân trái nửa cao cầu đưa vào vùng cấm địa.